Chương 3161 tối cường thăng cấp hệ thống. Tảng đá đều muốn thành tinh. Khô một phùng xuân, cây già sinh mầm non, thần kỳ lực lượng hòa vào để Long Phi trên người thả ra ngoài khí tức đột nhiên kịch biến, loại biến hóa này không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Long Phi dưới chân một tảng đá xanh tránh ra điểm điểm linh quang, nguyên bản chỉ là một khối phổ thông nền đá bảng, lập tức thật giống như thành tinh có linh khí như thế, thậm chí nó đều đang tu luyện, điên cuồng hấp thu Long Phi trên người thả ra ngoài thần kỳ khí tức. Khối này thanh thạch cách xa Long Phi gần nhất, hắn hấp thu thần kỳ lực lượng cũng nhất là dày đặc, ngăn ngắn mấy thời gian liền trở nên cố ý bẩn nhảy lên lên. Long Phi ngồi chồm hổm xuống nhìn dưới chân khối này thanh thạch, trong lòng rung mạnh cực kỳ, nói, là thần kỳ lực lượng có thể sáng tạo ra cơ thể sống mới. Ngươi là ta sáng tạo ra đến. Long Phi nhìn thanh thạch sững sờ, suy nghĩ vài giây, Long Phi lui về phía sau một bước, một tay đem thanh thạch từ mặt đất nâng lên đến, dựng đứng ở trước mặt, hai tay nắm lấy đi, khẽ nói, ở ngươi ta hữu duyên, nếu có thể cho ngươi sáng tạo sinh mệnh, vậy ta liền giúp ngươi tới cùng. Ngược lại, Long Phi nhìn những người kia nói, cây tảng đá cũng có thể thành tinh tu luyện, các ngươi còn chờ làm cái gì? Lẽ nào các ngươi so với tảng đá thiên phú còn muốn kém? So với tảng đá còn muốn ngốc sao? Mọi người phản ứng lại, hơn nữa rất nhiều người thân thể phát sinh biến hóa, thân thể cường độ đang không ngừng lột xác. Chân của ta được rồi. Ta không còn là người què. Ha ha ha. Xem con mắt của ta có thể nhìn thấy, ta không còn là độc nhãn long. Ta cảm giác trong cơ thể ta có vô cùng tận sức mạnh. Một quyền toái hư không, chu vi mỗi người đều đang thay đổi, sức mạnh của bọn họ, thân thể cường độ, đan điền, liền ngay cả mỗi một cái sợi tóc đều đang thay đổi. Toàn bộ tiên nhân cư đều ở biến hóa, hoa cỏ cây cối đều đang điên cuồng phát sinh, phổ thông linh thảo tiến hóa thành thần cấp linh thảo, phổ thông cây cối biến thành đại thụ che trời, tỏa ra linh khí nồng nặc. Tần Sương, Sở Tình, Tô Tố, La Mị bọn họ cũng đều nắm lấy thời gian, liều mạng hấp thu, tu luyện lên. Chuyện này với bọn họ tới nói chính là kỳ ngộ, không thể bỏ qua. Ta đột phá rồi. Đột phá có cái gì đáng giá cao hứng, lão tử đều đột phá 3 tầng. Mới 3 tầng. Ta đều 5 tầng, ta đều bước vào hoàng giả cảnh giới. Viên Thiên Vương ánh mắt nóng rực nhìn Long Phi, song quyền nắm chặt, nói, "Ê ta phá tan đế cảnh, ta cho rằng cả đời mình cũng tiến vào không được đế cảnh cảnh giới, hiện tại chỉ có mấy giây." Long Phi, cảm ơn ngươi. Lời còn chưa dứt, Viên Thiên Văn trong cơ thể đột nhiên tránh ra một vệt thần quang, trong chớp mắt Viên Thiên Văn mi tâm căng thẳng, không kịp đi nói cái gì, hai đầu gối ngồi xếp bằng lên, vẻ mặt cũng càng ngày càng trở nên hưng phấn. Hắn là đến từ Đông Hoàng Thành, trọng phạm nơi đã từng hắn là Đông Hoàng Thành người số một, trong huyết mạch của hắn khẳng định cũng ẩn giấu đi sức mạnh nào, vừa nãy thần quang phân tán liền chứng minh tất cả. Long Phi cảm nhận được Viên Thiên Văn khí tức trên người biến hóa, hơi vui vẻ, e lại một cái thức tỉnh người. Cơ hội cho các ngươi. Có thể hay không nắm chắc liền xem chính các ngươi, ta Long Phi không muốn vô dụng người, muốn mỗi ngày ở loại này linh khí nồng nặc bên trong tu luyện, liền cho ta liều mạng nỗ lực. Long Phi tần tần một tiếng, Long Phi cho bọn hắn cơ hội, nếu như không thể bắt ở, vậy thì bị knock out trở nên mạnh mẽ, mỗi người trong lòng khát vọng nhất đồ vật ở võ giả trong thế giới, trở nên mạnh mẽ là đường ra duy nhất, cũng là chung thân mục tiêu đối với mỗi một cái võ giả mà nói, chỉ cần có cơ hội như thế. Ai cũng sẽ không bỏ qua, già nua yếu ớt thì lại làm sao, thiên tư ngu dốt thì lại làm sao, chỉ cần có trở nên mạnh mẽ tâm, chỉ cần ngươi dám nỗ lực, chỉ cần ngươi dám liều mạng, Long Phi sẽ cho ngươi hy vọng. Long Phi nhìn hai tay bên dưới thanh thạch, nhàn nhạt một tiếng, nói, ngươi cũng giống như vậy, ngươi là một tảng đá, ngươi muốn rất những khác tảng đá không giống nhau, vậy ngươi nhất định phải trả giá càng nhiều nỗ lực. Thanh thạch cũng không biết nghe không hiểu. Hắn so với vừa nãy càng thêm hấp thu Long Phi thân phận đi ra khí tức. Quanh e đột phá thăng cấp âm thanh liên tiếp, không dứt bên tai. Sau một ngày thần kỳ lực lượng chậm rãi tiêu tan, Long Phi cũng phát hiện nói, rồi chỉ có thể duy trì một ngày thời gian. Một ngày thời gian đã cực kỳ biến thái, không nói những khác, coi như Long Phi trước mặt thanh thạch, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ trái tim nhảy lên ở ngoài đã có thể nhìn thấy từng đạo rõ ràng gân mạch. Thật giống như từng cây mạch máu như thế, không tốn thời gian dài, khối này thanh thạch thật sự có thể thành tinh hóa thành người, những người khác sức mạnh cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tiên Duyên Tông từ nơi này khởi đầu, ngày hôm nay ta cũng bắt đầu từ nơi này. Các vị thủ hộ trưởng lão, các ngươi liền ngủ yên đi, các ngươi cừu, các ngươi nguyện vọng, các ngươi không làm được tất cả ta Long Phi đều thế các ngươi làm. Long Phi nắm đấm nắm chặt, trong đầu cũng tránh ra Chu Nguyên, sát ý sôi trào. Ngày thứ hai Long Phi không có đang tiếp tục sử dụng thần kỳ lực lượng, hắn ở trong phòng đem chế tạo long giáp vật liệu đều bày ra đến, Thanh Long Thánh Tổ cũng đang không ngừng giải thích miêu tả những tài liệu này thuộc tính, nhìn trong phòng chậm rãi một đống, Long Phi đều có chút kinh ngạc, nói, người ta nếu tuôn ra nhiều như vậy vật liệu. Thanh Long Thánh Tổ nói, người cũng không nhìn một chút ngươi giết bao nhiêu người. Long Phi gãi đầu một cái, nói, ê này cũng vậy. Thanh Long, chế tạo ra long giáp sau khi ngươi sẽ có cái gì thay đổi? Cái vấn đề này Long Phi rất muốn biết. Thanh Long Thánh Tổ nói, để ta có thể rời đi thân thể của ngươi, ta có thể ngao du tứ hải, ta cũng có thể vì ngươi chiến đấu, không còn là mượn dùng thân thể của ngươi. Có long giáp ưu thế rất nhiều, long giáp là hắn áo giáp, cũng là hắn một loại phòng ngự, chống đối một số sức mạnh. Nghe được Thanh Long vừa nói như thế, Long Phi lập tức trở nên hưng phấn, nói, vì vậy ngươi có thể mang ta trời cao cung điện sao? Tẩy Thiên Trì bên trong còn có huynh đệ của ta. Hắn nghĩ tới Hắc Long lão tổ, nghĩ đến trước đây những ký ức ấy đoạn ngắn, Thanh Long Thánh Tổ nói, "Ngươi không thành vấn đề, chỉ cần ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ở Hồng Mông giới ta có thể dẫn ngươi đi bất kỳ địa phương nào." Thiên cung, Hồng Mông giới mạnh nhất một vực cũng là thiên tộc độc lập lãnh địa, cũng là Long Phi rất muốn đi địa phương, rất muốn đánh ngã địa phương. Long Phi hưng phấn nở nụ cười, nói, "Ê được. Vậy ta hiện tại bắt đầu chế tác long gia, ta nhất định cho ngươi chế tạo ra một cái hoàn mỹ nhất long giáp, bao ngươi thỏa mãn." Long Phi trong đầu đã có mô hình, đem những tài liệu này thuộc tính hoàn toàn ghi nhớ quen thuộc, sau đó Long Phi bắt đầu nhiệt tay, đã lâu đều không có chế tác chiến y, chế tác thuật có chút mới lạ. Hô y y vật liệu chỉ đủ chế tác một lần, nếu như thất bại. Không chỉ có là nhiệm vụ, còn có Thanh Long kỳ vọng, bất kể như thế nào lần này cũng không thể thất bại. Long Phi tâm thần bình tĩnh lại, nội tâm tĩnh như thâm sơn mặc hồ, lòng yên tĩnh, lập tức, Long Phi trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, tay phải vừa nhấc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút chế tác thuật liền bắt đầu chuyển động lên, khẽ bắt đầu.